tối cường thần thoại đế hoàng, chương 151, Long Châu, góc truyện audio.com. Ông trời của ta, người này quá hung mãnh, hắn chính là Lý Nguyên Bá thu hoạch được cửu tinh đánh giá a. Lý Nguyên Bá, vậy hắn kêu điện hạ chẳng phải là Tần Quân? Đúng a, ốc ngày, hai vị yêu nghiệt cửu tinh đánh giá nếu là liên thủ với nhau thì ai có thể cản nổi. Trên thảo nguyên các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đều là cùng Lý Nguyên Bá bảo trì khoảng cách mấy trăm mét, sợ tôn hung thần này đánh tới. Nhẹ nhõm nghiền sát sáu người về sau, Lý Nguyên Bá tiếp tục đi tới, một bên tiến lên một bên cao giọng hô nói. Điện hạ, ta ở chỗ này, cuồn cuộn âm ba lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng mỗi cái phương hướng quét sạch mà đi, trên thảo nguyên cỏ non bị chấn động đến lay động không ngừng, thậm chí ngay cả bạch vân trên bầu trời đều bị đánh tan, tràng diện hùng vĩ dị thường. Rất nhanh, Tần Quân cùng Hạo Thiên Khuyển liền cưỡi mây đạp gió mà đến, khoảng cách vài dặm đối với giá vụ đằng vân chi thuật tới mà nói cũng không tính là quá xa. Điện hạ, Lý Nguyên Bá đại hỉ cười nói, vội vàng hướng Tần Quân chạy tới, một màn này để tu sĩ xa xa thầm kêu không ổn, hai tên thiên tài cửu tinh đánh giá tụ tập cùng một chỗ tuyệt đối càng thêm khó chọc. Tần Quân mang theo Hạo Thiên Khuyển cùng Lý Nguyên Bá hiệp về sau, Tần Quân đầu tiên là dùng truyền âm thuật khuyên bảo Lý Nguyên Bá về sau không cần biểu hiện ra linh lực siêu việt hóa hư cảnh, sau đó hai người mới bắt đầu nhàn nhã trò chuyện. Điện hạ tiếp xuống chúng ta đi hướng nào? Lý Nguyên Bá vung lên kim bằng thần truy cười nói, nhìn qua vết máu bên trên thần truy, Tần Quân khóe miệng lập tức co giật, minh bạch con hàng này lại giết người. Tần Quân hướng thảo nguyên đường chân trời quét qua một vòng, sau cùng lựa chọn phương hướng tu sĩ tụ tập nhiều nhất đi đến. Chỉ có thời gian một tuần, hắn cần tranh thủ thời gian đào thải một số tuyển thủ, Tần Quân cũng không muốn lại đến một lần đấu trường thi đấu, cái kia quá lãng phí thời gian. Ta có đội hình như thế này, nhất định phải quét ngang a. Nghĩ tới đây, Tần Quân nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười tà mị, Lý Nguyên Bá đã sớm quen thuộc cái nụ cười này, minh bạch Tần Quân là có chủ ý xấu thường thường là hố người hoặc là giết chóc. Tần Quân một bên tiến lên một bên xuất ra lục bạc. Ngâm, đúng lúc này, quần sơn đằng sau xa xa liền truyền đến một tiếng long ngâm rung trời, tuy rằng không bằng Lý Nguyên Bá thế nhưng vẫn như cụ bá khí vô cùng, làm cho lòng người thấy mà sợ hãi. Long, Tần Quân sắc mặt quái dị, chẳng lẽ có người dự thi đem long mang vào? Chúng ta đi qua nhìn một chút, Tần Quân lần nữa thôi động giá vụ đằng vân chi thuật, Hạo Thiên Khuyển cùng Lý Nguyên Bá đi theo nhảy lên trên mây mù, hưu một tiếng bọn hắn liền hướng về phương hướng tiếng long ngâm truyền đến bay đi. Ông trời ơi, nơi này làm sao lại có một đầu giao long? Gia hỏa này đã đạt đến thuế phàm cảnh đỉnh phong, mọi người cẩn thận, nó đã là tồn tại nửa bước yêu vương. Ta đi, ngoài thí luyện bên trong thế giới này ra chúng ta còn phải cẩn thận yêu thú. Có ý tứ, xem ra muốn trốn cũng rất khó, rất dễ bị yêu thú cường đại giết chết. Ở giữa quần sơn có một cái hồ nước lớn, chung quanh hồ Thanh Sơn vờn quanh, có vài chục tên tu sĩ giải rác tại phụ cận, bọn hắn đều khẩn trương, hoảng sợ nhìn qua một đầu cự đại hắc giao đang trong hồ nước cuồn cuộn. Nó gần như sắp muốn thoát ly khỏi phạm trù giao. Góc truyện audio.com sinh ra bốn cái long chảo sắc bén cường kiện, trên đầu toát ra hai cái long giác hình thức ban đầu, vảy màu đen trên cơ thể nó lớn cỡ bàn tay người trưởng thành, trải rộng toàn thân nó, đầu giao long này dài đến gần 20 mét, tiếng gào thét từ trong miệng nó không ngừng truyền ra quấy toàn bộ hồ nước hung uy cuồn cuộn. Lộc cộc, đứng tại bên bờ Tần Vân nuốt một ngụm nước bọt khắp khuôn mặt đều là vẻ sợ hãi. Chúng ta rút lui trước rồi nói. Bên cạnh một hồng y nữ tử trầm giọng nói, rõ ràng là Trúc Nghiên Khanh, về phần Diệp Hiên bốn người, không biết tung tích nơi nào, nàng và Tần Vân vậy mà vừa tiến vào liền gặp nhau, vận khí xác thực rất lợi hại. Chúng ta đi vòng qua, Lý Nguyên Bá âm thanh vừa rồi chính là từ phía đối diện truyền tới. Tần Vân khẩn trương nói, hắn luyện khí cảnh nho nhỏ ở chỗ này tuyệt đối là mặt hàng hạng chót, nếu không phụ thuộc cường giả, thì không có ngoài ý muốn chắc chắn sẽ bị đào thải. Trúc Nghiên Khanh không khỏi nhăn lông mày, lạnh giọng nói. Vậy chính ngươi đi thôi, ta đơn độc hành động, nàng thực chất bên trong chảy xuôi theo một cỗ ý chí quật cường. Không nguyện ý dựa vào người khác, nhất là Tần Quân, nàng phát hiện mình đối với Tần Quân vậy mà nảy sinh ra một tia tình cảm không rõ ràng, cái này khiến cho nàng rất sợ hãi, cho nên muốn tận lực tránh xa Tần Quân, đồng thời bởi vì Tần Quân không thế nào bắt chuyện nàng, cho nên nàng lại muốn chứng minh mình, để Tần Quân chú ý tới nàng. Không thể không nói, nữ nhân thật là một loại sinh vật mâu thuẫn, nhất là loại nữ tử tâm cao khí ngạo này, càng ưa thích người khác nhưng lại càng không dám thừa nhận. Nếu là Tần Quân biết được ý nghĩ của nàng, khẳng định sẽ mừng rỡ không thôi. Dĩ nhiên không phải là bởi vì ưa thích Trúc Nghiên Khanh, mà là thỏa mãn lòng hư vinh, tốt xấu gì lão tử cũng có thể để cho một nữ thiên kiêu thầm mến a. Oanh một tiếng, mặt hồ bỗng nhiên nổ tung, giao long màu đen vậy mà đằng không mà lên, ở giữa quần sơn xoay tròn, tiếng long ngâm che giấu thiên địa hết thảy tiếng vang, nhìn qua nó dáng người bá vĩ ngạn, các tu sĩ nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Long so với giao càng khó gặp hơn, mà đầu giao long này khoảng cách hóa long cũng chỉ còn thiếu một chút xíu nữa, thậm chí có thể nói nó đã là long. Các ngươi nhìn kìa, bên trong long chảo của nó có một khỏa long châu. Bỗng nhiên có tu sĩ kinh hô lên, lập tức dẫn tới tất cả mọi người hô hấp dồn dập. Long châu chính là toàn bộ linh lực của một đầu chân long ngưng tụ lại mà thành, cùng loại với kim đan của tu sĩ, long thọ mệnh rất dài, cho nên linh lực bên trong long châu cũng tuyệt đối là vô cùng phong phú. Trách không được đầu giao long này lại có thể tu luyện tới cấp độ gần như hóa long. Các tu sĩ nhịp tim đập bắt đầu tăng tốc, đôi mắt đỏ ngầu, long châu không chỉ có đối với yêu thú có sức hấp dẫn cường đại, mà đối với tu sĩ cũng là như thế. Long châu bên trong ẩn chứa linh lực có thể làm cho tu vị của tu sĩ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí nuốt vào long châu về sau còn có thể sinh ra một tia huyết mạch long tộc. Tu sĩ bên trong có một loại dạng người này, bọn hắn thân mang huyết mạch của chủng tộc khác, lực chiến đấu kinh người, dù sao thì những chủng tộc còn lại tu luyện tới cực hạn liền sẽ hóa hình, trong những tháng năm dài đằng đẵng đó đã qua ái tình chủng tộc đột phá hạn chế, sinh ra các loại đời sau. Đương nhiên cũng có một chút tác thủ cưỡng ép thân thể của đối. gocchuyenaudio.com, phương án lệ, mà lại không ít. Ngay từ đầu loại tồn tại này bị các tộc coi là sỉ nhục, thế nhưng theo tồn tại này càng ngày càng cường đại lên, các tộc mới ý thức được dung hợp huyết mạch cũng là một kiện sự tình rất nghiêu bức. Bây giờ nghe được tu sĩ ẩn chứa huyết mạch yêu tộc, các tu sĩ không chỉ sẽ không có kỳ thị, mà ngược lại còn vô cùng hâm mộ, đương nhiên nếu là gặp phải yêu thú, bọn hắn vẫn sẽ lập tức rút kiếm. Mà long tộc chính là tồn tại so với yêu tộc càng mạnh mẽ hơn, có được huyết mạch của long tộc tuyệt đối sẽ thuế biến. Nhất định phải đoạt được nó. Các tu sĩ trong đầu đều là có chung ý nghĩ như vậy. Oanh một tiếng, một tên tráng hán cầm côn như là một quả đạn pháo từ bên bờ hồ vọt lên, tu vị thuế phàm cảnh tam tầng hiển lộ ra không chút nghi ngờ, để cho người ta tâm thần rung động. Tráng hán giơ cao thiết côn, muốn một côn nện bạo đầu của giao long màu đen, âm thanh không bạo nổ vang, nhưng mà giao long màu đen phản ứng cực nhanh, thân thể uốn éo liền nhẹ nhõm né tránh, đồng thời long vĩ quét qua, nện lên trên người thanh niên lực lưỡng, để hắn thổ huyết bay ngược lại, trực tiếp rơi vào trong hồ, bắn lên cột nước cao 10 mét. Thật đúng là một đầu chân long. Tần quân vừa nhảy qua đỉnh núi liền nhìn thấy giao long màu đen uy phong lẫm lẫm, từ tầm mắt của hắn nhìn lại, nó đã không phải là giao nữa rồi, mà là một đầu chân long thực sự. Tráng hán sau khi bị đánh lui, nhóm tu sĩ còn lại không chỉ không có sợ hãi, mà ngược lại càng thêm kích thích, tất cả đều hướng đầu giao long màu đen bay đi. Cách chương.